Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 317, 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Xem ngồi ở đối diện Nhạc Gia Văn, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi có khỏe không? Nói thật Đường Kiều kỳ thực rất không hiểu Nhạc Gia Văn vì sao muốn làm như vậy. Không nói đến hắn là một cái văn nhược thư sinh, liền tính thật sự lợi hại thành bộ dáng gì nữa, cũng không có khả năng ở cửa nói vào là vào. Nhân gia căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Bất quá Đường Kiều cuối cùng là không có nói càng thêm khó nghe lời nói. Nhạc Gia Văn bị thương không tính trọng, mặt ngoài thương mà thôi. Ta không sao, cảm ơn của ngươi quan tâm. Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Nhạc Gia Văn, nàng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng phải quan tâm của ngươi thật xấu, ta chỉ là không nghĩ ngươi liên lụy nhà chúng ta. Nhạc Gia Văn cũng không phải nói cái gì, hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ kia luôn luôn ngẩn người. Nói thật Nhạc Gia Văn này trạng thái chẳng phải tốt lắm, nhưng là Đường Kiều cũng không tính toán an ủi hắn. Nếu nàng an ủi hắn, theo lời nói của hắn nói, cái kia khó bảo toàn Nhạc Gia Văn tiếp theo sẽ không tiếp tục làm như vậy. Thứ nàng nói thẳng, làm như vậy thật sự là rất xuẩn. Đường Kiều, ngươi hồi trên lầu nghỉ ngơi đi, ta cùng Gia Văn nói chuyện chút, lát sau ta đưa hắn trở về. Mở miệng là Dương Thông Văn, cũng đang là Dương Thông Văn đưa hắn nhặt trở về. Nhưng là cũng vừa vặn, đúng lúc là Dương Thông Văn có việc trở về lấy này nọ, như bằng không đều không thể đụng vào thưởng. Hắn cùng với Nhạc Gia Văn quan hệ tương đương không sai, càng là thường xuyên cùng nhau tụ hội, vạn không thể để cho hắn như vậy bị người tấu cái quá ném ở ven đường. Hắn đem Nhạc Gia Văn giúp đỡ trở về, tuy rằng không biết như vậy có phải hay không cấp trong nhà có điểm phiền toái, nhưng là hắn lại cảm thấy hẳn là không có rất vấn đề lớn. Dù sao, này đó đều là việc nhỏ nhi. Đường Kiều xem Dương Thông Văn khẩn cầu biểu cảm, nghĩ nghĩ, đứng dậy lên lầu. Nhạc Gia Văn hỏi, con người của ta có phải không phải thật thảo nhân ghét? Dương Thông Văn nói, làm sao ngươi nương nương bà, ai cũng không phải tiền mặt, không có khả năng người người đều thích. Hơn nữa, Đường Kiều mới vừa rồi như vậy nói cũng không có gì ác ý, nàng người này chính là trắng da, không muốn nhìn ngươi phạm xuẩn mà thôi. Như mà nói ta cũng vậy, tưởng nói như vậy, chẳng qua ta ngượng ngùng thôi. Nhạc Gia Văn lau một phen mặt lập tức nghiêm cẩn nói. Ta biết các ngươi không có ác ý, con người của ta chính là già mồm cãi láo, ta cũng không biết bản thân vừa rồi vì sao như vậy xúc động, nhưng nhìn đến người kia ta liền hận không thể lập tức giết hắn. Có một chút nói, cho dù là quan hệ thập phần thân mật bạn tri kỷ bạn tốt cũng là không thể nói, như vậy đạo lý Nhạc Gia Văn là minh bạch, hắn tin tưởng Dương Thông Văn là minh bạch. Cũng mặc kệ sự tình gì đều là giống nhau, tổng có một chút ý nan bình làm cho người ta không thể bình phục. Hắn nhắm chặt mắt phảng phất là nỗ lực muốn bản thân bình phục xuống dưới, của hắn nắm tay gắt gao nắm, khuôn mặt thống khổ. Rất nhiều nói Dương Thông Văn cũng sẽ không thể hỏi, hắn thở dài một tiếng, nói. Đi ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái, trên người ngươi này thương xem nhưng là dọa người, Hoắc Hiếu người nọ thoạt nhìn xuống tay cũng không có chắc, không nhìn một cái ta cũng lo lắng. Ta thực không có chuyện gì, Nhạc Gia Văn nói, thật sự không có gì, ta bản thân chính là đại phu, chẳng lẽ còn nhìn không ra ta bản thân thân thể thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá dù là như thế, hắn vẫn là đứng lên. Chúng ta đi thôi, tuy rằng không cần thiết đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là hắn cũng không thể luôn ở lại Thẩm Trạch này giống nói cái gì. Hai người cùng rời đi, lúc này Cố gia phòng khách nội, Hoắc Nhị gia đang ở phẩm trà, hắn thản nhiên nói. Hắn có phải không phải thường xuyên đến quấy rầy ngươi, người như thế, không cần cho hắn mặt mũi. Cố Đình Quân tựa thiếu phi thiếu xem Hoắc Nhị gia ý vị thâm trường nói. Này luôn cùng nhị thúc không có quan hệ gì đi, Hoắc Nhị gia mỉm cười. Ta là quan tâm ngươi, vậy ngươi không cảm kích kia liền quên đi. Chính là ta hy vọng ngươi có biết, hắn không là của ngươi huynh đệ, mà là của ngươi kẻ thù. Như không có bọn họ phụ tử, mẫu thân ngươi hội rời đi ngươi sao? Cố Đình Quân hỏi ngược lại. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày. Hoắc Nhị gia nhưng là không có phát hỏa, ngược lại nói. Có quan hệ hay không ai lại biết đâu. Cố Đình Quân cười lạnh một chút, không có liền đề tài này nói càng nhiều. Bất quá hắn nhưng là hỏi, nhị thúc lần này đến Thượng Hải có cái gì chỉ giáo? Dừng một chút nở nụ cười, tổng sẽ không là tới giải sầu đi, hắn lời này nhưng là làm cho người ta trào phúng cảm giác. Hoắc Nhị gia thuận tay cầm lấy trên bàn xì gà châm. Người đối nhị thúc tựa hồ rất có địa chí thế nào? Chúng ta là người một nhà, không đến mức như thế đi. Hơn nữa nhị thúc cũng không cảm thấy bản thân làm cái gì đủ để cho ngươi như vậy. Bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn bật cười, cảm khái. Cũng không phải là không có, ta nghĩ từ kỳ hẳn là theo như ngươi nói cái gì đi. Các ngươi nhưng là huynh đệ tình thâm. Cố Đình Quân mỉm cười. Lục ca nên nói cái gì? Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, chỉ cần hỏi hắn, không thể hỏi ta. Về phần nói ngươi, ngươi có biết ta trước sau như một ý tưởng, Thượng Hải nơi này có ý gì đâu. Nếu có thể ta lúc đó càng hy vọng Hiếu Nhi có thể ở Thượng Hải giữ lấy nhỏ nhoi. Mà ngươi có thể hồi Bắc Bình kế thừa Hoắc gia sản nghiệp này không chỉ có là của ta ý tứ cũng là ngươi tổ mẫu ý tứ. Chuyện này Nhi không nói, Cố Đình Quân cũng là minh bạch. Hắn vô số lần nhắc lại qua, bản thân tuyệt đối sẽ không Bắc Bình, càng là sẽ không về Hoắc gia, chính là tựa hồ không ai tưởng phải tin tưởng thôi. Hắn mơ hồ nở nụ cười, nói, nhị thúc sau này chúng ta vẫn là ít gặp mặt đi. Hắn đứng dậy, nói bất đồng không phân vì mưu, Hoắc nhị gia nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, vẫy vẫy tay. Hoắc Hiếu đứng dậy, rất nhanh ra thư phòng. Hắn đi đến trong viện tuy rằng không ít hắc y nhân, nhưng là rõ ràng cầu Cố nhị nữ đổ là không có một điểm không vừa lòng, nó mãn sân tán loạn, khoái hoạt thật bộ dáng. Hoắc Hiếu thường xuyên nhìn đến Đường Kiều khiên nó, không biết vì sao, nàng tựa hồ là phá lệ thích nó. Hoắc Hiếu thấp kém thân mình, xua tay, Cố nhị nữ được đến người khác, thông đồng, lập tức liền tiến lên giống nhau chạy tới, trực tiếp nhào vào Hoắc Hiếu trên người. Hoắc Hiếu xoa xoa nó đầu chó, cảm khái. Đều là nhiệt tình, lập tức lại nói, không biết là phủ là vì ngươi nhiệt tình như vậy cho nên mới có thể được đến Đường Kiều yêu thích. Cố nhị nữ không rõ chân tướng, uông uông uông vài tiếng, vây quanh Hoắc Hiếu bắt đầu xoay quanh vòng. Hoắc Hiếu có chút không rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cố nhị nữ nhưng là một cái thông minh cầu cầu, nó rất nhanh chạy về bản thân ổ chó, đợi đến rồi trở về, trong miệng ngậm vòng cổ tựa hồ là muốn cho Hoắc Hiếu mang nó xuất môn. Hoắc Hiếu vi cười rộ lên, xoa xoa nó, lắc đầu cự tuyệt. Không ra, cố nhị nữ bỗng chốc cúi hạ đầu, sống không ý nghĩa quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả một ánh mắt nhi cũng không muốn cho Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu chân không có phương tiện, ngồi xổm xuống cũng không thoải mái. Hắn tựa vào trên cửa cứ như vậy xem cố nhị nữ. Rõ ràng cầu nằm sấp ở trước mặt hắn cách đó không xa, một người nhất cầu, nhưng là khó được yên tĩnh đứng lên. Hắn trầm ngâm một chút lấy ra một điếu thuốc trừ lên. Bất quá tầm mắt lại nhìn về phía Đường Kiều nhà bọn họ ban công. Không biết Đường Kiều ở làm gì đâu, mà lúc này Đường Kiều đang ở đọc sách, nàng xem một lát có chút mạnh mẽ, đem thư đặt ở đầu giường, đứng dậy đi đến ban công nhìn lén. Chỉ mong không nên bị nhân gia phát hiện, nàng tặc hề hề đi đến ban công, rón ra rón rén tiến đến ban công bên cạnh thăm dò xem. Bất quá vì sợ bị nhân gia nhìn đến xấu hổ, nàng thập phần thần bí. Hoắc Hiếu cảm thấy có người nhìn về bên này, hắn theo cảm giác nhìn đi qua, quả nhiên, một cái tiểu cô nương nhanh chóng né tránh thân ảnh. Hắn nhịn xuống muốn cười tâm tình, mình biết rõ nàng như vậy nhìn lén không tốt nhưng là Hoắc Hiếu vẫn còn là cảm thấy tương đương đáng yêu. Hắn ra vẻ không có phát hiện, ngược lại là tìm một cái càng thêm tốt góc độ đứng ở nơi đó. Hắn nói không tốt bản thân là cái gì tâm tình, nhưng là như vậy cảm giác thật sự tốt lắm. Đường Kiều nhìn lén vài cách không nhìn thấy Cố Đình Quân, ngược lại nhìn đến Hoắc Hiếu ỉ ở cửa trên cột hút thuốc, hắn kỳ thực là thực cứng lãng một người nam nhân. Góc cạnh rõ ràng, cùng Cố Đình Quân hoàn toàn tương phản loại hình. Chưa nói tới đẹp mắt thế nhưng là thập phần có nam tử khí khái. Làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy người này mày kiếm mắt sáng, thập phần anh vĩ. Bất quá đã Hoắc Hiếu đứng ở cửa khẩu, như vậy chính là Cố Đình Quân cùng Hoắc nhị gia mật đàm. Đường Kiều trầm mặc một chút, đột nhiên cảm thấy tự bản thân cũng quá bát quái. Này lại có nàng chuyện gì đâu, đều là chạy đến nơi đây rình coi. Nghĩ như vậy, Đường Kiều lập tức liền đứng dậy, rất nhanh rời đi. Nàng trở lại phòng, liền nhìn đến Cố Vũ Vũ đang ở lên lầu. Nàng nói, tiểu thư, điện thoại. Đường Kiều ai một tiếng, hỏi, người nào a? Cố Vũ Vũ nói nhỏ. Là Lục gia. Đường Kiều ai một tiếng, thật sự là kỳ quái nhanh a. Nàng đi đến phòng khách tiếp khởi điện thoại, đầu kia điện thoại quả nhiên là Hoắc Từ Kỳ thanh âm. Đường tiểu thư, nhĩ hảo, ta là Hoắc Từ Kỳ. Đường Kiều ai một tiếng, nói, Lục gia có việc nhi. Hoắc Lục gia điện thoại trực tiếp đánh đi lại, luôn làm cho người ta rất kỳ quái cảm giác. Hoắc Từ Kỳ, có một việc nhi tưởng phiền toái ngươi, cha ta ở cách vách, ta đánh qua không có phương tiện. Có thể làm phiền ngươi đi qua cùng lão thất lời nói sao? Đường Kiều nhẹ giọng, kia cũng phải nhìn nói cái gì. Hoắc Từ Kỳ nói, là một chỗ chỉ, ngươi chỉ cần vụng trộm đem địa chỉ nói cho lão thất liền mà thôi. Hắn tự nhiên cũng liền hiểu, cha ta ở bên kia, ta thật là không quá thuận tiện. Ngươi là của hắn bạn gái, luôn có thể nói quá khứ. Đường Kiều trầm mặc một chút, có chút do dự có nên hay không đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thất tuyệt đối sẽ không trách ngươi, hắn muốn trách cũng chỉ sẽ trách ta, Đường tiểu thư, ta biết như vậy không tốt lắm, nhưng là kính xin ngươi hỗ trợ một chút. Thật sự là sự tình tương đối khẩn cấp, Đường Kiều nhẹ giọng, đó là cha ngươi, cho ngươi nói với ngươi kẻ thù dường như. Hoắc Từ Kỳ ở trong điện thoại phát ra một tiếng cổ quái hừ cười, lập tức rất nhanh nói. Có đôi khi còn không bằng người xa lạ, Đường Kiều dừng một chút nói. Địa chỉ, Hoắc Từ Kỳ, Phúc Khai Sâm lộ 123 hào. Đường Kiều nói hảo, bất quá rất nhanh, nàng lại nói. Dựa theo thân phận của ngươi, ở ta đây nhi danh dự giá trị chỉ có một lần, nếu ta biết ngươi hố ta, không chỉ có không còn có tiếp theo. Chỉ cần ngươi có việc nhi ta sẽ không ngừng bỏ đá xuống giếng. Hoắc Từ Kỳ trầm mặc một chút nói, ngươi cùng thất ca xử sự phong cách nhưng là giống nhau. Trách không được hắn thích ngươi. Đường Kiều nghĩ nghĩ, ý vị thâm trường nói, này chỉ có thể thuyết minh hắn người này tương đối tự kỳ. Hắn kỳ thực thích nhất chính hắn, cho nên hiện tại mới sẽ như vậy thích ta. Hoắc Từ Kỳ, cảm giác tán gẫu không nổi nữa. Ta sốt ruột, hắn nghiêm cẩn nói. Đường Kiều nói hảo, quải điệu điện thoại, nàng rất nhanh đi phòng bếp đem tổ yến thịnh xuất ra trang ở nước tiểu bình lý. Nàng nhắc tới, nương, ngươi đừng oán trách ta nga. Ta đây là giúp ngươi con rể cái tiểu vội nhi. Nàng dẫn theo nước tiểu bình đi đến cố gia cố tứ nhưng là có chút nghi hoặc không biết nàng thế nào đi lại. Đường Kiều giơ lên trong tay nước tiểu bình cười nói. Khách nhân còn chưa đi sao? Ta cấp thất gia đôn thuốc bổ. Cố tứ nói, giao cho ta là tốt rồi. Đường Kiều thuận thế đem siêu phóng ở sau người cự tuyệt, nàng giòn tan nói. Kia không được, ta phải tự mình giao cho hắn a. Cố tứ lập tức. Kia Đường tiểu thư trong phòng thỉnh. Hoắc Hiếu đứng ở cửa khẩu, nhìn đến Đường Kiều tiến vào, nàng một thân phấn hồng sắc áo đầm, như là một cái tiểu tiên nữ. Đường Kiều mỉm cười, Hoắc đại ca, ngài thủ vệ nhi đâu? Cố nhị nữ bỗng chốc liền phát đi lên, rưng rưng kêu cái không ngừng. Hoắc Hiếu mỉm cười nói, ngươi là nhìn đến ta thủ vệ cho nên cố ý tưởng xông vào một lần. Đường Kiều lập tức, ta mới không phải người như vậy đâu, người xem ta là như vậy nhàm chán người sao? Ta nhưng là bề bộn nhiều việc. Cố nhị nữ vòng quanh Đường Kiều truyền, kêu cái không ngừng, phá lệ vui vẻ. Nghe được cố nhị nữ rõ ràng cùng trước kia không đồng dạng như vậy thanh âm. Cố Đình Quân vuốt phẳng một chút cái cốc nói. Nhị thúc ngài xin chờ một chút, Hoắc nhị gia nhướng mày. Cố Đình Quân mặc kệ nhị thúc nghĩ như thế nào, lập tức đứng dậy. Quả nhiên, xuất môn bỗng chốc liền nhìn đến Đường Kiều. Đường Kiều tiếu xinh xinh đứng ở cửa khẩu, hắn đưa tay. Thế nào đến đây, Đường Kiều sôi nổi, phảng phất một cái tiểu nữ hài nhi. Ta cho ngươi đưa đồ ngọt nha, nàng quay đầu, Hoắc đại ca cũng đến một chén nha. Hoắc Hiếu tựa tiếu phi tiếu xem Đường Kiều, nàng thật tự nhiên đi theo Cố Đình Quân cùng nhau trong phòng đi, nói nhỏ một câu nói. Lập tức dừng bước lại, nói, ai không đúng, nhà ngươi có khách ta sẽ không ở lại đến đây. Có chút cẩn thận bộ dáng, siêu muốn hoàn ta còn là đi về trước, ngươi nhị thúc thoạt nhìn có chút dọa người. Đường Kiều đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Cố Đình Quân nhưng là vi cười rộ lên. Cách chương.